Đế Bá, chương 380, Luyện Hóa Thiên Địa Thủy Kim, 2. Góc truyện audio.com. Thời điểm mộ thần ra đến cửa, Lý Thất Dạ nói, điểm này, chiến thần điện cũng tốt, thiên đạo viện cũng được, ánh mắt của các ngươi, chiến lược của các ngươi, còn kém xa đám lão già phi tiên giáo kia. Mộ thần ra đến cửa thân thể không khỏi cứng thoáng cái. Ta lời nói chỉ đến tận đây. Cũng coi là xứng đáng với công lao của chiến thần điện các ngươi. Hảo hảo nghĩ một chút đi. Vì cái gì các ngươi bỏ lỡ nhiều thời cơ như vậy? Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, mộ thần đi ra, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Chiến thần điện, từ vạn cổ, tới nay, đã trải qua bao nhiêu mưa gió. Cùng thời đại hoang mãng so, sánh, chiến thần điện càng ngày càng tụ cựu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn làm âm nha, từng cùng chiến thần điện có quan hệ không tệ, đã từng, vì chiến thần điện đưa qua hạt giống không sai, như đám người băng vũ, tiên đế, đáng tiếc, chiến thần điện lại không nắm chặt cơ hội, mặc dù, chiến thần điện cùng không ít tiên đế quan hệ rất tốt. Nhưng sau thời, đại chư đế, bọn hắn không còn có bồi dưỡng được qua tiên đế. Sau khi Lý Thất Dạ từ U Minh Thuyền còn sống trở về, thiên cổ thành sôi, trào khắp trốn, sự tình liên quan tới Lý Thất Dạ có thể từ U Minh Thuyền còn sống trở về truyền đi xôn xao, tin tức ngầm như thế nào đều có, nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản không để ý tới những chuyện này. Hắn ở lại, thiên cổ thành mấy ngày, liền dẹp đường hồi phủ. Mang theo chúng tiểu, bối rời đi thiên cổ thành, về tẩy nhan cổ phái. Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, chư lão của cửu thành yêu môn đưa tiễn, mà người chiến thần điện ngược lại là không có trông thấy. Xích Vân nói, cho Lý Thất Dạ, người chiến thần điện lưu lại đã trước Lý Thất Dạ một. Ngày rời đi, Lý Thất Dạ còn sống trở về, khiến cửu thành yêu môn lòng tin tăng nhiều. Bọn hắn càng tin tưởng lần này giao dịch tuyệt đối thành công. Phải, biết lần này Lý Thất Dạ cùng chiến thần điện giao dịch. Cửu thành yêu, môn đập tiền vốn rất lớn. Một khi lần giao dịch này thành công, cửu thành yêu môn không chỉ là có chiến thần điện ủng hộ đơn giản như vậy. Về sau, ngay cả lão tổ chiến thần điện cũng sẽ bảo vào cửu thành yêu. Môn, thông qua đạo môn truyền tống. Đám người Lý Thất Dạ trong thời gian ngắn ngủi liền trở về tẩy nhan cổ phái. Sau khi đám người Lý Thất Dạ trở về, cổ thiết thủ cùng mấy vị trưởng lão hộ pháp tự mình đón chào. Nhìn thấy đám người Lý Thất Dạ toàn bộ bình an trở về. Trong nội tâm chư lão cổ, thiết thủ cao hứng vô cùng. Đương nhiên, chư vị trưởng lão cũng rất muốn biết kết quả chuyến này. Có điều, Lý Thất Dạ không có tâm tư đi nói sự tình chuyến này. Liền trực, tiếp đem chuyện này ném cho đồ bất ngữ. Nói ra, đồ sư đệ hướng chư vị trưởng lão hồi báo một chút. Đồ bất ngữ lên tiếng, cũng tiếp nhận việc vặt dạng này. Không dám phiền nhiễu Lý Thất Dạ. Có điều, Lý Thất Dạ nhìn thấy chư vị trưởng lão, hộ pháp đều ở đây. Duy, chỉ có không thấy tiện nghi sư phụ của mình. Cũng chính là trưởng môn, nhân tô ung hoàng, hắn liền kỳ quái hỏi, trưởng môn đâu, trưởng môn đã bế quan, trưởng môn nói thể kiếp của nàng buông xuống, nàng bế quan tu luyện, vì thể kiếp đến làm chuẩn bị cẩn thận, cổ thiết thủ bề bộn nói với Lý Thất Dạ, dưới đại lực ủng hộ của Lý Thất Dạ, tô ung hoàng tại tẩy nhan cổ phái, địa vị đã hoàn toàn xác lập, trên thực tế, sau khi tiếp nhận tô ung, hoàng một vị trưởng môn từ bên ngoài đến như thế, đối với tẩy nhan cổ, phái mà nói cũng là một sự tình đáng giá cao hứng. Phải biết, tô ung, hoàng chính là trời sinh thánh thể, thiên tài như vậy chính là tiềm lực, vô song, bình thường một thiên tài trời sinh thánh thể, bất luận là một đại giáo, cương quốc nào đều sẽ muốn đoạt lấy. Trên thực tế, thiên tài như trời sinh thánh thiên, lấy địa vị cùng thực lực hôm nay của tẩy nhan cổ phái. Căn bản không có khả năng tuyển nhận đến thiên tài như vậy. Hôm nay, tẩy nhan cổ phái có được một thiên tài như thế, sau khi tiếp nhận, liền càng thêm chân quý. Trời sinh thánh thể, quả thật khó lường, Lý Thất Dạ cũng khen một tiếng. Gật đầu nói, mặc dù Tô Ung Hoàng không thể giống như Minh Nhân Tiên Đế tu luyện chú thiên thể. Nhưng mà, Thái Dương thể đồng dạng với tư cách một trong thập nhị tiên thể. Tuyệt đối, sẽ không chênh lệch chú thiên thể. Lý Thất Dạ cùng Cổ Thiết Thủ nói chuyện vài câu, liền trở về nơi ở của mình, mà chư lão Cổ Thiết Thủ gặp Lý Thất Dạ có sự tình của mình. Cũng, không đi quấy rầy, lại tìm Đồ Bất Ngữ, hỏi thăm tình huống lần này. Lý Thất Dạ trở lại Tẩy Nhan Cổ Phái. Chuyện thứ nhất là lấy ra Thiên Địa Thủy Kim. Đây là vạn cổ đệ nhất kim a, vật như vậy. Hắn nhất định phải tế luyện thành bảo vật, nếu khối Thiên Địa Thủy Kim này luyện thành bảo khí, tương lai tất sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất binh, ở bên trong Mệnh Cung thứ hai. Thiên Địa Thủy Kim chìm nổi ở nơi đó. Lúc này, Thiên Địa Thủy Kim vẫn là hỗn độn quanh quẩn, ở trong Thủy Kim vang lên thanh âm đại đạo, tựa như tiên vương giảng kinh. Tựa như chân, thần thụ đạo, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể xem tới được một bản tiên kinh bị mở ra. Khiến Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó tán thán. Thủy, kim như thế, tuyệt thế vô song. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vận chuyển tâm pháp, đưa tới sinh mệnh, hồng lô bên trong Mệnh Cung. Trong nháy mắt, hồng lô chi hỏa hừng hực, đánh xuống, lấy luyện Thiên Địa Thủy Kim. Đối với tu sĩ mà nói, phương pháp tế luyện bảo vật của mình có rất nhiều loại, thủ đoạn cũng có rất nhiều loại, nhưng mà, đa số tu sĩ đều là lựa chọn sinh mệnh chi hỏa của sinh mệnh hồng lô tới tế luyện bảo khí. Đặc biệt là bảo khí lấy đại đạo bảo kim làm tài liệu. Ông, một tiếng, nhưng mà, thời điểm Lý Thất Dạ đưa tới sinh mệnh chi hỏa muốn luyện Thiên Địa Thủy Kim, Thiên Địa Thủy Kim vậy mà lóe lên quang hoa, thoáng cái chấn khai sinh mệnh chi hỏa, một chút hỏa khí cũng không dính. Trong nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi khẽ động, bảo vật tốt, quả nhiên là vô thượng chi bảo, đã thông linh. Lúc này, Lý Thất Dạ vận chuyển tâm pháp, thần thức lưu động, muốn cùng khối Thiên Địa Thủy Kim này câu thông, nhưng mà, khối Thiên Địa Thủy Kim này bất vi sở động, tựa hồ là một bộ cao cao tại thượng, không thèm để ý thần thức của Lý Thất Dạ. Bất luận Lý Thất Dạ câu thông như thế nào, Thiên Địa Thủy Kim cũng không có chút phản ứng. Thấy một màn như vậy, khiến Lý Thất Dạ tức giận đến thổ huyết. Mặc dù khối Thiên Địa Thủy Kim này chính là thiên địa vô song, nhưng mà nếu như không có biện pháp tế luyện thành bảo vật, dù lại tuyệt thế vô song, vậy cũng vô dụng. Hắn cũng không thể đem một khối đệ nhất thiên hạ thủy kim coi như gài tấm tới nện địch nhân đi. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ tức giận đến thổ huyết, trứng đá bị Lý Thất Dạ cất giữ ở trong cùng một cái Mệnh Cung chuyển động. Phanh, một tiếng, trứng đá hung hăng đập vào phía trên Thiên Địa Thủy Kim. Thoáng, cái nện đến Thiên Địa Thủy Kim ảm đạm phai mờ. Cách trương,